Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1118, chương 1125, gặp thiên tiên đế. Cho nên, đương thời tất cả đế tôn, đại đa số cũng là hạng người bình thường, tuy nhiên chứng đạo đế cảnh, nhưng nói chuyện thực lực nha, cũng chỉ là miễn cưỡng mạnh hơn đế tử bảng 20 tên về sau những cái kia đế tử. Đối với giống Diệp Hiên, Đông Phương Mạt Minh loại 20 tên trước đó đỉnh cấp đế tử, những này đế tôn lại là không đáng chú ý, cũng chỉ có giống thần không đế tôn loại giải rác mấy vị chân chính cường giả mới tính được là trên là vạn giới trụ cột. Vì vậy, hỏi đế trong tông phát sinh cảnh tượng như vậy, không có chút nào khiến người ngoài ý. Nếu không đổi lại cái khác thời đại, giống như vậy đại sự, làm thế nào có thể để cho một tên tiểu bối tham dự? Tông chủ, thái cổ bất quá là niên đại mà thôi, tựa như hoặc cổ đế tôn một dạng, đại biểu bọn hắn hay sống nhảy tại thái cổ thời kỳ tiên đế. Mà ta hỏi đế tông, lại đồng dạng là truyền thừa từ thái cổ thời đại. Đông Phương Mạt Minh chậm rãi nói ra, hai con mắt của hắn bên trong có một loại để cho làm dã tâm hỏa diễm đang không ngừng nhảy lên. Có ý tứ gì? Thần không đế tôn nghe mơ mơ màng màng, nhịn không được hỏi, tông ta nếu là truyền thừa từ thái cổ, cái kia làm sao biết sáng lập ra môn phái tổ sư? Hoặc là vậy một đại tiên tổ đã được chứng tiên đạo, thành tựu tiên đế vị trí? Đông Phương Mạt Minh nghe vậy, mở miệng giải thích, lời vừa nói ra, thần không đế tôn nhất thời lắc đầu không thôi. Mạt Minh ngươi có chỗ không biết, ta khai phái tổ sư tại thái cổ lúc đã vẫn lạc. Mà khi đó ta hỏi đế tông cũng bất quá là một nho nhỏ xuống cửu lưu tông môn. Lại nói coi như tông ta tổ sư cùng lịch đại tiên tổ hàng lâm, cũng chưa chắc lại là cái khác thái cổ tiên đế đối thủ a. Thần không đế tôn sau khi nghe được, nhất thời thất vọng lắc đầu bắt đầu. Hắn vốn cho rằng Đông Phương Mạt Minh còn có cái gì ý kiến hay đâu, nguyên lai lại là đánh cái này tính toán. Thân là tông chủ, hắn nhưng là biết không ít tông môn bí ẩn lịch sử. Trong đó có đúng đắn lịch sử ghi chép, phía trên rõ ràng viết, lịch đại tổ sư không có một cái nào có thể còn sống. Bốn phía hỏi đế tông cao tầng cũng là thất vọng không thôi. Luôn luôn thần kỳ Đông Phương Mạt Minh, lần này tựa hồ cũng đã mất đi trong ngày thường loại kia tính toán không bỏ sót hào quang. Ôi, nhìn thấy đám người không tin, Đông Phương Mạt Minh cảm thấy thở dài. Nhưng vào lúc này, trong hư không bất thình lình soạt một tiếng, lộ ra một lỗ thủng tới. Ngay sau đó một bóng người từ trên trời giáng xuống, rơi vào mặt đất. Thân ảnh của hắn vừa mới đứng vững, bóng người liền cũng đã xuất hiện ở trong đại điện. Đây chính là bản đế đồ tử đồ tôn đi. Người này xuất hiện ở đại điện về sau, ánh mắt theo trên thân mọi người lướt qua, cuối cùng dừng lại ở Đông Phương Mạt Minh trên thân, lầm bầm lầu bầu nói một câu. Đám người không hiểu ra sao, sững sờ nhìn xem xảy ra bất ngờ nam tử, một bộ như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc dáng vẻ. Nhưng Đông Phương Mạt Minh lại là phản ứng cực nhanh, hắn bỗng nhiên đứng lên, chợt thông một tiếng quỳ xuống hạ xuống. Bất hiếu tử tôn Đông Phương Mạt Minh, gặp qua tổ sư gia. Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Đúng lúc này, thần không đế tôn cũng là kinh hỉ vạn phần đứng lên, hỏi đế tông thứ 863 đại tông chủ Niệm Hư, bái kiến gặp thiên tổ sư. Người tới đương nhiên đó là hỏi đế tông trong lịch sử kiệt xuất nhất thứ 7 đại tông chủ gặp thiên đại đế. Đương nhiên, lúc này gặp thiên đại đế sớm đã không phải cấp đại đế đừng tu vi, mà là tiên đế cấp bậc. Gặp thiên tiên đế tại vị 3,561 năm, sau đó tan mất tông chủ chi vị, vân du tứ phương đi tới. Hắn đi lần này như vậy Bạt Vô Âm Tín, mấy trăm năm về sau, thái cổ biến đổi lớn phát sinh, tất cả đế cảnh cường giả, tất cả đều lạ lùng biến mất, chỉ để lại đế cảnh trở xuống vũ tu bình yên vô sự. Đây coi là được là vạn giới trong lịch sử có văn bản rõ ràng ghi lại lần thứ nhất đại biến. Về sau một thời gian ngắn, vạn giới lâm vào hỗn loạn, thẳng đến có tân đế cảnh xuất thế mới thôi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục